bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1298, trả thù cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời của phụ thân, nhìn đến phụ thân khẩn trương biểu lộ Chu Kiến biết Diệp Thần hoàn toàn chính xác không tầm thường đã có thể làm cho phụ thân đều kiêng kỵ người, khẳng định là cái đại nhân vật Chu Kiến thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ hắn nghĩ sai, Diệp Thần cũng là giới kinh doanh vòng đại lão. Cha, cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì, để ngài sợ thành cái dạng này. Chu Kiến đem nghi vấn trong lòng nói ra, Chu Minh Hàn chừng lấy nhi tử tức giận nói ra, người không cần đến biết Diệp tiên sinh thân phận, chỉ cần nhớ kỹ về sau nhìn thấy hắn trốn tránh điểm đi, không phải cho ta lại gặp rắc rối liền tốt. Chu Kiến nhìn đến phụ thân cái kia tức giận biểu lộ cũng là giật nảy mình, phải biết từ nhỏ đến lớn phụ thân chưa từng có đối với hắn nghiêm nghị như vậy qua. Há, ta đã biết, Chu Kiến từ tốn nói. Tháng thiếu, ta nói cho ngươi cái này Diệp tiên sinh không phải ngươi có thể chọc nổi, tuyệt đối không nên tìm phiền toái cho mình, nhớ kỹ à, nếu để cho ta biết ngươi tìm người ta báo thù ta thì đánh gãy chân của ngươi, để ngươi về sau cũng không ra được cái nhà này cửa. Chu Minh Hàn lần nữa cảnh cáo nói, Chu Kiến không nói, xám xịt đi ra thư phòng, đi vào gian phòng của mình, biểu lộ buồn bực nằm ở trên giường. Hắn Chu Kiến là ai, làm sao có thể bị người khác khi dễ mà không báo thù đây? Cha, người sợ cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa thế nhưng là ta lại không sợ, chờ có cơ hội ta nhất định muốn đem vứt bỏ thể diện tìm trở về. Chu Kiến trong mắt mang theo một vệt vẻ ngoan lệ tự lẩm bẩm nói ra. Chu Minh Hàn ngồi trong thư phòng, nhớ tới nhi tử đáp ứng chính mình sự tình, trong lòng cũng là an ủi rất nhiều, xem ra nhi tử thật là lớn lên thành thục. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là cái này Chu Kiến chẳng những không có đem hắn nghe vào, ngược lại cho hắn gây đại họa. Diệp Thần khảo sát hết cái kia mảnh lịch trình về sau, thì lái xe về nhà. Hắn nằm ở trên giường, vang lên mẫu thân đã nói với hắn đến nhà cho bọn hắn cặp vợ chồng già đến điện thoại. Đều đã thời gian dài như vậy, phụ thân cùng mẫu thân khẳng định gấp đi. Diệp Thần lấy điện thoại ra bấm mẫu thân điện thoại vừa mới vang đối phương thì tiếp thông. Giờ phút này, Diệp Mẫu chính ở phòng khách chờ đợi lo lắng lấy nhi từ điện thoại, nàng thỉnh thoảng nhìn một chút an tĩnh nằm ở nơi đó điện thoại di động. Quảng cáo, theo đạo lý nói cũng liền 2 giờ lộ trình thế nhưng là đều đã lâu như vậy vì sao Diệp Thần còn không có gọi điện thoại cho nàng tới. Diệp Mẫu thầm nghĩ lấy những cái kia làm cho người lo lắng hình ảnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Nghe đến chuông điện thoại di động vang lên, nàng vội vàng cầm điện thoại lên kết nối. Tiểu thần, các ngươi đến, ta còn đang suy nghĩ làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới điện thoại đâu. Diệp Mẫu khẩn trương nói ra. Mẹ, vừa mới làm một ít chuyện chậm trễ, ngài cùng cha khẳng định lo lắng đi. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra, không có việc gì, đến liền tốt, ngươi dịu dàng dụng cụ cùng một chỗ đi. Diệp Mẫu vừa cười vừa nói, Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu kia đã sớm đi công ty làm việc, làm sao có thể cùng ta ở chung một chỗ đây. Nếu như muốn là cùng mẫu thân nói, Tô Huyền Nghi về công ty xử lý sự vụ, mẫu thân khẳng định lại sẽ lo lắng. Dứt khoát Diệp Thần nói láo vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, hai người chúng ta ở cùng một chỗ, ngài nói chuyện cùng nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, khó được các ngươi không đi làm, nhanh bồi Huyền Nghi đi. Diệp Mẫu sau khi nói xong cúp điện thoại, Diệp Thần thì đoán chuẩn mẫu thân không có khả năng cùng Tô Huyền Nghi trò chuyện cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn vừa để điện thoại di động xuống, chuông điện thoại thì vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Tô Huyền Nghi đánh tới, nghĩ thầm chẳng lẽ là công ty có chuyện không giải quyết được. Huyền Nghi, chúng ta mới tách ra không có bao lâu thời gian thì nhớ ta. Chấm, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ít bảnh chọe, ta là muốn nhìn một chút ngươi đang làm gì. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi khẳng định là giúp xong công ty sự tình, mới nhớ tới gọi điện thoại cho hắn. Trước đó loại tình huống này cũng có qua 1-2 lần, Diệp Thần sớm đã thành thói quen. Ta còn có thể làm gì, đương nhiên là ở nhà nhớ ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần, Tô Huyền Nghi cảm thấy trong lòng phi thường vui vẻ, vốn đang cảm giác rất mệt mỏi, hiện tại cảm giác uể oải không còn sót lại chút gì. Đúng rồi, Diệp Thần có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi. Tô Huyền Nghi nói ra, sự tình gì, Diệp Thần hỏi, buổi tối hôm nay tại Ritz, Carlton khách sạn có cái dạ tiệc ta muốn ngươi bồi ta cùng đi, có thể sao? Tô Huyền Nghi hỏi dò. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng Diệp Thần không thích loại trường hợp này, thế nhưng là nàng lần này nhất định phải mang Diệp Thần đi. Diệp Thần nghĩ nghĩ cau mày nói ra, tốt à, ta cùng ngươi đi, mặc quần áo cách ăn mặc có yêu cầu gì không? Lão công của ta mặc cái gì đều dễ nhìn, Tô Huyền Nghi một mặt tự hào nói ra, Huyền Nghi, ngươi lời nói này rất nhiều, vóc người đẹp trai mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nói ra. Hắn biết Tô Huyền Nghi muốn để hắn đi khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này hắn cũng không cần hỏi nhiều, tới đó thì sẽ biết. Tốt, Diệp Thần, ngươi 5 giờ chiều nửa đến công ty dưới lầu tiếp ta, chúng ta cùng đi. Tô Huyền Nghi sau khi nói xong liền muốn cúp điện thoại, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở, bởi vì hắn cũng có kiện sự tình muốn cùng Tô Huyền Nghi nói. Huyền Nghi, chờ một chút, ta cũng có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lần này đổi lại Tô Huyền Nghi nghi ngờ. Ta bỏ ra 10 ức đem thành Tây ven đường phía trên ngay tại đắp một mảnh lịch trình ra mua, ta muốn cho ngươi biết. Diệp Thần mở miệng nói ra, hắn cảm thấy tuy nhiên hoa không phải Tô Huyền Nghi tiền, nhưng là hai người dù sao cũng là cùng một chỗ, chuyện này cần phải để Tô Huyền Nghi biết đến. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi không sao chứ, vậy mà tốn tiền nhiều như vậy mua cái kế tiếp lịch trình. Tô Huyền Nghi biểu lộ nghi hoặc nói ra. Huyền Nghi, ngươi trước đừng có gấp nghe ta nói, là ta một cái bạn học thời đại học cầu ta giúp đỡ, hắn thiếu đặt mông nợ, không cách nào trả hết nợ, mới tìm được ta đem cái này lịch trình bán cho ta. Diệp Thần đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói cho Tô Huyền Nghi nghe. Bất quá đối với Diệp Thần, Tô Huyền Nghi vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Làm một cái thương nhân, nàng trong đầu suy nghĩ là có thể doanh thu vấn đề, còn lại đều không phải là nàng chỗ phạm vi suy tính bên trong. Diệp Thần, còn lại ta liền không nói cái gì, ta chỉ có thể nói ngươi quyết định này thật chính là vô cùng không sáng suốt, cái này rõ ràng là cái bồi thường tiền mua bán. Tô Huyền Nghi thở dài nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đã Diệp Thần mua đều mua, nàng cũng chỉ có thể đủ tiếp tụ hiện thực này, cũng là không ngừng trách cứ, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này không chỉ có sẽ để cho quan hệ của hai người biến không được khá, còn không giải quyết được vấn đề gì. Như vậy đi, chờ trở về ta tìm một người bằng hữu của ta giúp đỡ nhìn xem. Tô Huyền Nghi nói ra, được rồi, Huyền Nghi cảm ơn á, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đối với kiến trúc cái này một khối, Diệp Thần đích thật là rốt đặc cán mai, cần tìm một cái chuyên nghiệp nhân sĩ giúp đỡ. Bên cạnh hắn lại không có nhân tài như vậy, cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào Tô Huyền Nghi. Tốt, buổi tối gặp đi, Tô Huyền Nghi sau khi nói xong cúp điện thoại. Chu gia chính trong phòng buồn bực, Chu Kiến đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sau khi cúp điện thoại khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tà tiếu, hắn biết trả thù Diệp Thần cơ hội tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.